Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 11, làm dã thú gặp phải một cái khác dã thú. Ngươi gần nhất có chút trắng trợn, âm u âm bu trong căn cứ. Thường có Konoha Wa vương danh xưng Shimura Danzo nhìn nam nhân trước mặt nhíu nhíu mày. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Trong mắt mang theo mù mịt. Danzo lần thứ hai đặt câu hỏi, muốn nói nghiên cứu Hashirama tế bào, đồng thời cho cấy ghép đến trên người chính mình loại này thí nghiệm. Đã hoàn thành rồi, nhưng đối phương đối với vật thí nghiệm nhu cầu nhưng trở nên càng to lớn hơn. Hơn nữa coi như là đào tạo có thể khống chế mộc độn ninja. Loại này đại công trình cũng đã hoàn thành. Giáp, chính là ví dụ, nhưng mà đến hiện tại, Orochimaru vẫn ngày qua ngày nghiên cứu. Hắn cái kia âm u phòng thí nghiệm bên trong, tiếng kêu thảm thiết coi như là hắn nghe xong đều có chút tê cả da đầu. Muốn sống, sống càng lâu, duỗi ra kẻ đáng ghét đầu lưỡi. Orochimaru trên mặt mang theo điên cuồng nụ cười. Không zombie chuyển sinh sắp hoàn thành. Hắn biết mình sớm muộn gặp hung bạo lậu, nhưng trước lúc ly khai, hắn muốn gia tốc hoàn thành hắn sáng tạo ninjutsu. Vì trường sinh, vì sống sót, từ lần thứ hai nhẫn giới đại chiến cùng Sơn Giáo Dục Hanzo chiến đấu. Lại đến lúc sau xuất lính Konoha ninja bộ đội thề sống chết thủ vệ Kikyo Sơn. Hắn vì là Konoha làm quá nhiều rồi, nhưng hắn cũng không có được cái gì. Mọi người tôn trọng, vật kia gặp theo thời gian trôi đi trở thành nhạt, cũng không có cái gì tính thực chất tác dụng. Đang chinh chiến trên đường, hắn nhìn thấy quá nhiều tử vong, theo phụ mẫu chết vào nhiệm vụ, lại tới Kikyo trên núi bên người một cái so với một cái thiếu ninja. Sinh mệnh ý nghĩa chính là vì sống sót mà sống. Chỉ có sống lâu, hắn mới có thể nghiên cứu các loại ninjutsu, đi làm mình thích việc làm. Cũng chỉ có sống lâu, hắn mới gặp càng ngày càng mạnh. Nói đơn giản, hắn đã ngộ, lĩnh ngộ cuộc đời của chính mình cách ngôn. Chỉ có sống sót mới có phát ra. Ta sẽ không ở Konoha đợi quá lâu. Chờ thí nghiệm hoàn thành, lão sư cũng có thể gặp chú ý tới. Từ trong suy nghĩ lấy lại tinh thần, Orochimaru vẻ mặt từ từ bình tĩnh. Chờ ta tìm tới địa phương thích hợp sẽ thông báo cho ngươi. Đúng rồi, ta muốn một người tư liệu. Toàn bộ tư liệu, Konoha, ngoại trừ Uchiha Itachi ở ngoài. Còn có ngươi cảm thấy hứng thú người. Danzo chân mày cau lại. Ai? Dạ Bát Kiếm, bị ta này đáng yêu đồ đệ thu dưỡng tiểu quỷ. Đêm đen gió mạnh, Mitarashi nhà một đạo thân ảnh ăn mặc màu đen áo choàng lần thứ hai đi đến ban ngày sân huấn luyện. Ban ngày tu luyện kết thúc, vùng ra cái kia một kiếm sau khi hắn thể năng chung quy đến cực điểm, mệt ngã xuống. Cuối cùng là Itachi kéo uể oải thân thể đem hắn đưa về nhà. Dù sao mới có 5 tuổi, dựa vào từ bên trong thân thể tinh luyện ra này điểm chakra. Còn có thể năng, có thể miễn cưỡng ở sức cùng lực kiệt thời điểm thành công làm được phụ gato tính đã rất tốt. Nhưng hắn cũng không xác định cái kia một đao uy lực làm sao. Chỉ là nhớ mang máng cái kia núi giả chia ra làm hai sụp đổ. Ngủ một Satori, thể lực đã khôi phục như cũ. Bát kiếm bức thiết muốn biết đặc tính hữu hiệu lực sát thương. Điều này rất trọng yếu. Ở Konoha, cũng không phải có thể thích làm gì thì làm sử dụng chiêu thức của chính mình. Vĩnh viễn phải đề phòng chỗ tối quan sát ngươi người. Tỉ như sử dụng quả cầu thủy tinh không có chuyện gì xem nữ thang Hokage đệ tam. Vì lẽ đó ban ngày thời điểm sử dụng đặc tính thí nghiệm lực công kích là một lần cuối cùng, không phải vì tàng một tay, là ở cần hắn biểu hiện sức chiến đấu thời điểm, làm cho tất cả mọi người xoay sở không kịp đề phòng. Giả làm heo ăn thịt hổ, không tồn tại, hắn chỉ là không muốn gây phiền toái. tuy rằng hiện tại vẫn là đệ đệ tứ Hokage Namikaze Minato cầm quyền. Có thể Hokage đệ tam cũng không có lựa chọn về đến nhà dưỡng lão. Trái lại ở Hokage văn phòng buông rèm chấp chính. Ha ha, một cái làng, hai cái Hokage đồng thời quyết sách. Mục đích gì là cá nhân đều rõ ràng. Đệ tam cũng không có sa thải. Coi như là đề bạt Namikaze Minato trở thành đệ đệ tứ Hokage. Cũng là hành động bất đắc dĩ. Bởi vì lần thứ ba nhẫn giới đại chiến. Đối với Konoha hao tổn quá lớn. Vì lẽ đó ở Danzo bức bách dưới. Hắn thuận thế từ nhậm. Có thể từ nhậm vẻn vẹn là tên tuổi thôi. Quyền lực còn ở hắn trong tay. Mà đang đứng ở phát dục giai đoạn bát kiếm. Cũng không muốn qua sớm chịu đến Konoha cao tầng nhìn kỹ. Nhẹ nhàng rơi vào sân huấn luyện bên trong. Nhìn sụp đổ núi giả. Bát kiếm đưa tay ra xoa xoa một hồi mặt trên cực kỳ trơn nhẵn cắt chém khẩu rốt cục lộ ra một vệt. Nụ cười. Cái kia một đao. Hắn dùng chính là phong chakra thuộc tính biến hóa. Để chakra chi nhận cắt chém hiệu quả tăng lên tới đỉnh điểm. Lực sát thương rất tốt a, loại này cắt chém trình độ sắc bén, bình thường vũ khí căn bản là không có cách chống đối. Theo hắn tuổi tác tăng trưởng, thể lực cùng chakra không đủ cũng sẽ được nghĩ bù. Đến lúc đó hắn chém thường đặc tính tác dụng sẽ vô hạn phóng to. Thỏa mãn gật gật đầu, bát kiếm đứng lên, đặc tính lực sát thương hắn đã biết được. Đối với tự thân sức chiến đấu cũng có cái đại khái nhận thức. Làm bình khảm chi vương. Kế thừa Jarahi Kenpachi khuôn hắn sức chiến đấu làm sao thể hiện. Xem hết hắn có nguyện ý hay không lấy tử tướng bác. Ở trong chiến đấu chân chính. Hắn mới có thể phát huy ra thực lực chân chính. Đến từ thế giới Blick. Ác quỷ thực lực. Thu thập xong trên mặt đất dấu vết. Bát kiếm mới vừa muốn rời khỏi, bỗng nhiên một đạo lạnh lẽo khí tức trong nháy mắt để hắn quay đầu lại thuận tiện nắm chặt rồi đao. Trong tay, âm u, dã tính, tà ác, làng lá ủng có như thế khí chất nam nhân. Chỉ có một cái, Orochimaru, năng lực nhận biết rất mạnh, làm đạo kia thân ảnh chậm rãi từ phía sau cây đi ra. Bát kiếm con người hơi co rúm. Không phải năng lực nhận biết, làm dã thú gặp phải một cái khác dã thú, đều sẽ có nhận ra cảm giác. Dã thú sao? Tiểu quỷ này đối với mình phán xét, đúng là rất hình tượng đây. A, hoa rươi bỏ thêm 3 cái. Hành bá, thêm chương phát thứ nhất đưa đến. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.